Siêu thần yêu nghiệt, chương 1174, Đại Hắc Câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời Vô Song Thành, Vân Phi Dương mang theo Yến Sơn Tuyết tiến vào rừng sâu núi thẳm, bắt đầu tìm kiếm tinh thú cường đại để lịch luyện nấp thu linh thạch có thể nhanh chóng đề thăng, nhưng cảnh giới bất ổn, cho nên cần phải không ngừng thực chiến để vững chắc rống. Một đầu tinh thú có thể so với hư không cảnh chân long kỳ bi thảm nộ hống, cuối cùng uể oải ngã xuống. Vân Phi Dương thu quyền, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, hắn không quên tu luyện Diệp Khai Phong quyền, lý giải cũng ngày càng mạnh. Dựa theo đẳng cấp vũ kỹ để tính, chí ít đã lĩnh ngộ được mức huyền giai. Giải quyết tinh thú vừa mới đột phá đến cấp 1, vẫn dư xài. Yêu nghiệt, Yến Sơn Tuyết đứng đằng xa âm thầm lắc đầu. Cùng Vân Phi Dương tiếp xúc càng lâu, nàng càng phát hiện, thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Cũng chưa chắc thất bại khi đối mặt với chân long kỳ cường giả. Nói thật, Vân Phi Dương xác thực thâm bất khả chắc, đã đột phá thối cốt kỳ, còn chưa từng chân chính bạo phát qua, trời mới biết đến cùng có thể chống lại chân long kỳ cường giả cấp bậc gì. Yến Sơn Tuyết đi tới, nói, sư huynh, ngươi có thể nghiêm túc đánh một lần không, để ta kiến thức thực lực chân chính của ngươi. Có thể, Vân Phi Dương lấy tinh hạch ra xong, cười nói, 5.000 linh thạch. Yến Sơn Tuyết im lặng, người kiếm lời nhiều linh thạch như vậy còn quan tâm tới 5.000 linh thạch của ta. Vân Phi Dương nói, quan tâm chứ. Được, Yến Sơn Tuyết lấy linh thạch ra, nói, người nhất định phải chân chính thể hiện ra thực lực chính mình, không được giấu giếm. Vân Phi Dương tiếp nhận linh thạch, khổ sở nói, ta biểu hiện làm sao mới có thể để cô cho rằng không có ẩn tàng đây. Yến Sơn Tuyết cân nhắc một hồi, nói, như vậy đi. Ngươi và tinh thú cấp 2 đánh nhau. Tinh thú từ cấp 1 đến cấp 3 đối ứng chân long kỳ. Tinh thú cấp 2, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thực lực lại ở chân long kỳ tầng 4 đến tầng 6. Vân Phi Dương không chút do dự nói, ok, tìm tinh thú cấp 2 đánh. Núi rừng sâu xa, cỏ xanh bát ngát ven hồ. Giờ phút này bên bờ hồ, một đầu hổ thú đang uống nước. Bộ dáng con thú này không khác gì Tật Phong kiếm sỉ hổ. Một hàm răng dài nhọn, dưới chân có phong lưu ngưng tụ. Khác biệt là, đầu hổ thú này lớn hơn Tật Phong kiếm sỉ hổ, khí thế cũng mạnh hơn, trên lưng càng là ra một đôi cánh màu đen. Nhìn qua vô cùng uy vũ bá khí, Yến Sơn Tuyết núp trong bóng tối, thấp giọng nói, đây là một đầu Tật Phong hắc sĩ hổ, tinh thú cấp 2. Vân Phi Dương nói, chọn nó đi. Yến Sơn Tuyết nhắc nhở, sư huynh, đầu hắc sĩ hổ này chủ tốc độ. Không thua gì phi cầm, người xác định muốn nó là đối thủ. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, sư muội, nếu như ta có thể giải quyết nó, người lại cho ta 5.000 linh thạch, như thế nào? Nghĩ hay lắm, Yến Sơn Tuyết cự tuyệt, nàng từ Yến gia ra chỉ mang hơn 10.000 linh thạch, bây giờ còn thừa không nhiều. Vân Phi Dương lắc đầu, hắn quang minh chính đại từ chỗ tối nhảy ra, Tật Phong hắc sĩ hổ đang uống nước nhất thời phát giác. Quay người nhìn chằm chằm tên nhân loại này, trong mắt bộc lộ ra vẻ lạnh lẽo âm u, Vân Phi Dương vẫy tay, cười nói, đại hắc cầu, mau chạy tới đây nhận lấy cái chết. Đại hắc cầu, Tật Phong hắc sĩ hổ nghe vậy, phẫn nộ giống một tiếng, tiếp theo hóa thành một đạo hắc quang tiến lên. Không hổ là phong hệ tinh thú hiếm thấy, tốc độ nhanh đến nổi khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy hắc quang, thấy không rõ thân thể. Nó nhanh, Vân Phi Dương càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi chân chỉ điểm một cái, thân thể nhất thời bay lên, treo giữa không trung, tránh thoát công kích. Cách chương,